Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, thật hay giả thiếu chủ, kia từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở hai khỏa vận tinh phía trên Trịnh Thiếu. Đang nhìn đến kia hoàn toàn bị đông lại vận giới tinh không thời điểm. Cũng phát giác mình và toàn bộ vận giới sinh linh trong lúc đó khống chế bị một cổ vô hình chi lực miễn cưỡng chặt đứt, bởi vì nơi này là ở tại mặt khác trong không gian, cho nên cũng không có bị định tinh chi lực ảnh hưởng đến. Chỉ là lúc này Trịnh Thiếu thần sắc chính là trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn tự nghĩ đối với tần tinh đã hiểu rất rõ. Thậm chí khi hắn biết được bất diệt trong giới hạn chuyện phát sinh sau đó, liền dự liệu được tần tinh tất nhiên sẽ đi tới vận giới. Cho nên hắn mới sẽ đem mẫu thân rời ra ngoài, đốt mỗi cái vận giới sinh trong linh hồn hồn chủng. Hơn nữa ra lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết tần tinh. Tần tinh cường đại, hắn cũng lòng biết rõ. Cho nên hắn không có mong đợi vận giới sinh linh có thể ngăn cản tần tinh. Chỉ là hy vọng có thể thông qua vận giới sinh linh đến một chút xíu suy yếu tần tinh thực lực, để cho mình đang đối mặt hắn thời điểm có thể vững vàng chiếm thượng phong. Tất cả nguyên bản cũng đều là tại dựa theo hắn kế hoạch phát triển. Hơn nữa khiến cho những cái kia mang trong lòng nghi hoặc chi nhân tự bạo, càng làm cho hắn cực kỳ chắc chắn ý nghĩ của mình không có sai. Coi như tần tinh có thể thấy được mình, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mình rồi. Về phần vận giới sinh linh sống chết, hắn căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì vận giới sinh linh cuối cùng là bị mẫu thân hắn tạo ra. Cho dù toàn bộ tử quang, cùng lắm thì ngày sau tái tạo liền được. Chính là hắn vạn lần không ngờ, tại thời khắc mấu chốt, bởi vì là một cái hắn cho tới bây giờ không có chú ý tới nữ nhân hỏi ra một câu nói, vậy mà lại để cho tần tinh tại trong lúc vô tình thi triển ra định tinh chi lực, chẳng những cố định tất cả mọi người, hơn nữa cũng cắt đứt hắn tất cả kế hoạch. Nhìn đến tần tinh từ kia cố định hình ảnh thế giới bên trong từng bước một tự mình hướng về đi tới, Trịnh Thiếu thở vào một hơi nói, Chu Thuần Phi, Phan Chiến, hướng theo Trịnh Thiếu dứt tiếng, tại hai khỏa vận tinh bên trên phân đừng xuất hiện rồi một bóng người. Chính là vận giới hai gã khác cố mệnh sứ, cũng là Chu Đại Lượng cùng Phan Mộc Dương hậu nhân. Hai người tuy rằng hiện thân mà ra, nhưng mà ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lẽ đứng trong đó. Trịnh Thiếu ánh mắt đảo qua hai người nói, các ngươi hẳn biết một hồi muốn làm gì. Hai người đồng thời gật đầu nói, biết rõ. Tần Tinh đã thụ thương, thực lực có chút suy yếu, hắn định tinh chi lực cũng nhất định không được hai người các ngươi. Hai người các ngươi hợp lực đủ mà đối phó hắn. Trịnh Thiếu bình thường trong giọng nói lộ ra lạnh lùng sơ xác tiêu điều chi ý nói, chỉ có điều ta hy vọng các ngươi không nên cùng lúc trước những người đó một dạng chống lại ta mệnh lệnh. Không dám. Trên mặt hai người không có một chút biểu tình, nhưng mà trong lòng hai người chính là có đến cơn sóng thần. Bởi vì đối với chủ mẫu đột nhiên phát hiện thân, đối với Trịnh Thiếu đột nhiên từ cố mệnh thủ sứ biến thành thiếu chủ, hai người bọn họ là kinh hãi nhất. Mà Trịnh Thiếu trở thành thiếu chủ sau đó phát ra bố trí mệnh lệnh thứ nhất lại chính là muốn giết tần tinh. Đây càng để cho hai người không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt là Chu Thuần Phi, hắn là cái thứ nhất phát hiện tần tinh, cũng là cái thứ nhất chủ động cùng tần tinh tiếp xúc, thậm chí là thứ một nhận định tần tinh chính là thiếu chủ nhân. Chỉ là bọn hắn cũng đồng dạng không dám chống lại chủ mẫu cùng Trịnh Thiếu mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể âm thầm suy nghĩ, nếu mà Tần Tinh thật đã đến, mình có lẽ hai người có thể nghĩ biện pháp khuyên nhủ Trịnh Thiếu cùng Tần Tinh. Nhưng mà lúc trước phát sinh một màn kia màn tình hình, đặc biệt là hơi có nghi hoặc liền bị Trịnh Thiếu buộc tự bạo những người đó, chính là để cho hai người tâm từng trận phát rét, liền Tần Tinh đều không đành lòng nhìn thấy những người đó tự bạo. Càng không cần phải nói hai người bọn họ rồi, tại vận giới nhiều năm như vậy, lại thêm bọn hắn cố mệnh sứ thân phận, khiến cho hắn chúng ta đối với vận giới trình độ quen thuộc vượt qua bất luận người nào. Thậm chí có thể gọi ra mỗi một người danh tự. Mà bây giờ, những người này vậy mà vừa vặn bởi vì mang trong lòng nghi hoặc, không có đối với Tần Tinh xuất thủ, liền bị Trịnh Thiếu không chút lưu tình buộc tự bạo. Đây đối với bọn hắn đả kích thực sự quá lớn. Bất quá bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, mặc kệ Tần Tinh rốt cuộc là có phải hay không hồn tộc phản đồ, Trịnh Thiếu đều là tất nhiên muốn giết hắn. Có thể cứ việc hiểu rõ bọn hắn nhưng cũng cái gì cũng làm không được. Đến lúc này bọn hắn há có thể không biết toàn bộ vận giới, toàn bộ sinh linh mệnh đều nhéo vào Trịnh Thiếu trong tay. Đang lúc này một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang dội, trước mặt ba người hư vô bất ngờ phá vỡ một cái động lớn. Tần Tinh từ bên trong động bước ra, Trịnh Thiếu, Tần Tinh, hai cái này cùng thuộc về hồn tộc tộc nhân, một cái giả thiếu chủ, một cái thật ít chủ, rốt cuộc đối mặt lần nữa mặt đứng chung với nhau. Ông, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang dội, một cây ngân sắc trường thương như suốt động giao long một dạng thẳng tắp đâm về phía Tần Tinh. Trường thương này nhìn như chậm chậm, nhưng mà đâm ra một thương, toàn bộ thân thương bất ngờ đều là xuất phát từ xoay tròn cấp tốc dưới trạng thái, chớp mắt đã áp sát đi tới Tần Tinh ngực. Phanh một tiếng, Tần Tinh một thanh liền nắm đây cây trường thương, nhìn đến trong tay trường thương Phan Chiến, phảng phất thấy được kia thân thể từ đầu đến cuối cao ngất như là một cây trường thương Phan Mộc. Dương, ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Tinh cổ tay hơi rung, liền thương dẫn người, trực tiếp liền đem Phan Chiến cho ném ra ngoài, đồng thời cổ tay dương lên. Một đạo phong ấn theo sát phía sau, đánh vào Phan Mộc Dương trên thân, đem tạm thời phong ấn, gào, mà ngay sau đó, lại là một tiếng giống như thú gào một bản thét to vang dội. Một cái đỉnh thiên lập địa thân hình một cước bước ra, chấn động được tinh không run rẩy, mà tại hai tay của hắn tuổi thơ phía dưới, bất ngờ xuất hiện một tòa cự đại núi cao. Dùng sức quăng ra, lại lần nữa hướng về Tần Tinh đè ép xuống. Đó là một cái mấy vạn trượng cao to đại dã chư, toàn thân huyết hồng. Chu Thuần Phi, ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Tần Tinh mỗi phun ra một chữ, thân thể của hắn sẽ trở nên lớn gấp đôi. Một câu nói xong sau, đã cùng Chu Thuần Phi thân hình một kích cỡ tương đương, cực kỳ dứt khoát vung lên nắm đấm, mạnh mẽ đập về phía đối diện bay tới sơn nhạc kia. Núi cao sụp đổ bên trong, Tần Tinh thấy được Chu Thuần Phi trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, cũng nhìn thấy từ đầu đến cuối mặt đầy cười đùa chi sắc Chu Đại Lượng. Quần sơn băng, vạn linh diệt, Chu Đại Lượng cắn răng một cái, một ngụm máu tươi khạc tại kia sụp đổ đến vô số vỡ trên đá. Nhất thời, những đá vụn này vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều điên cuồng tăng vọt. Mỗi một khối đều hóa thành một tòa núi cao. Trong chớp mắt, đã răng đầy toàn bộ hư vô, vờn quanh ở Tần Tinh, đồng loạt nổ tung, quần sơn băng vỡ, để cho cái này không gian độc lập, vậy mà cũng theo đó phá toái ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy to lớn vết nứt, không ngừng từ bốn phương tám hướng hiện lên. Nhưng mà, Tần Tinh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại từ quần sơn băng vỡ trung tâm. Không bị thương chút nào đi ra, một bước bước đến Chu Thuần Phi phía trước. Trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp đưa tay cắm vào trong cơ thể hắn. Máu tươi cuồng phún, Chu Thuần Phi trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kia thân thể khổng lồ, đồng dạng giống như một tòa núi lớn một dạng, lại lần nữa ngã xuống, khôi phục nguyên dạng. Tần Tinh nhưng căn bản liền không thèm nhìn Chu Thuần Phi. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Trịnh Thiếu nói, hôm nay, ngươi còn có chỗ dựa gì? Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.